Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, chương 270, trực giác. Tại hắn tất cả nữ nhân bên trong, Hồ Liệt Na là sở cầu ít nhất, là không giữ lại chút nào đem chính mình tất cả thích đều trút xuống tại Lục Huyên trên thân. Thiên Nhận Tuyết là Lục Huyên chủ động theo đuổi. Vì nàng Lục Huyên bố cục thiên đấu, thay nàng bình định uy hiếp, ngồi vững vàng thái tử chi vị. Chu Trúc Thanh cũng coi là Lục Huyên chủ động, hắn đối Chu Trúc Thanh có ân cứu mạng, còn từng mỗi ngày cho Chu Trúc Thanh cho ăn. Thậm chí tại Chu Trúc Thanh tại đại lục trải qua lúc luyện, còn vận dụng toàn bộ đại lục tất cả võ hồn phân điện năng lượng thay Chu Trúc Thanh hộ giá hộ tống. Cho dù là hiện tại chỉ có thể coi là nửa cái cổ Nguyệt Na, Lục Huyên cũng đáp ứng vì đó gánh vác lên hồn thú trách nhiệm, thay hồn thú tìm kiếm một đầu đường ra. Như vậy Hồ Liệt Na đâu? Lục Huyên vì Hồ Liệt Na làm qua cái gì? Chẳng lẽ chỉ là một bộ Phượng Vũ Lục Huyễn, một khối Mộng Huyễn Ma Hồ xương sọ thì có thể sánh được Hồ Liệt Na tình ý đối với hắn sao? Không thể. Xa còn lâu mới có thể. Hồ Liệt Na nàng sở cầu cũng chỉ là Lục Huyên làm bạn. Nhớ ngày đó tại trong di tích không quá phận cách hơn 20 ngày. Hồ Liệt Na đều muốn Lục Huyên nghĩ có chút quấn quýt si mê. Huống chi hiện tại đi qua thời gian 2 năm, Lục Huyên đột nhiên có loại không dám đối mặt Hồ Liệt Na cảm giác. Nguyên bản trong lòng của hắn bận tâm quá nhiều, tăng thực lực lên. Bố cục đường tam cái gì, còn không có nhớ tới những chuyện này, nhưng là hôm nay Thiên Nhận Tuyết một phong thư lại làm giấy lên Lục Huyên cất giấu nhớ lại. Hoàn toàn chính xác, cái này Sử Lai Khắc hắn đã đợi đến đầy đủ lâu. Đợi tiếp nữa cũng không có gì lớn ý nghĩa, hắn muốn về đi gặp một lần cái kia yêu hắn tận xương sư tỷ. Đây là Lục Huyên lớn nhất thiếu nữ nhân. Bất quá trước mắt trọng yếu vẫn là Tuyết Nhi, vẫn là trước đem cửa này đã cho đi. Nói không chừng Tuyết Nhi nhà đầu này đang suy nghĩ thế nào giáo huấn ta đây. Lục Huyên khẽ cười khổ, tại nữ nhân của hắn bên trong Thiên Nhận Tuyết không thể nghi ngờ là lớn nhất gan lớn, cũng cường thế nhất một cái. Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh đều không quản được hắn. Ngược lại, hắn muốn tùy tiện tấm cái mặt. Hai nữ đều có thể giật mình, nhưng là Thiên Nhận Tuyết lại không giống nhau. Tại đối mặt hắn thời điểm, Lục Huyên vẫn còn có chút rụt rè. Thiên Nhận Tuyết có lẽ là trên đời này một cái duy nhất có thể quản được Lục Huyên người. Dù sao thì Lục Huyên cái này vô pháp vô thiên tính cách, sớm muộn thì liền Bỉ Bỉ Đông đều quản thúc không được. Cổ Nguyệt Na tự nhiên cũng không được. Bởi vì Kim Long vĩnh viễn sẽ không thần phục với Ngân Long. Nhưng là Thiên Nhận Tuyết nàng đặc thù nhất. Bởi vì nàng là người đầu tiên đi vào Lục Huyên trong lòng người. Lục Huyên thích nhất chính là nàng. Cũng là bởi vì phần này thích, phần này tôn trọng, mới làm đến Thiên Nhận Tuyết tại Lục Huyên trong lòng địa vị độc nhất vô nhị. Thiên Nhận Tuyết là chính cung. Cái này là không thể lay động. Vô luận là Hồ Liệt Na vẫn là Cổ Nguyệt Na đều không được. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Lục Huyên tại đối mặt Thiên Nhận Tuyết thời điểm luôn có một cỗ cảm giác tội lỗi. Dù sao nguyên bản tâm lý chỉ nàng một cái, kết quả về sau có lại tiến đến mấy người. Lục Huyên tâm lý tự nhiên là cảm thấy mình thật xin lỗi Thiên Nhận Tuyết. Lần này Thiên Nhận Tuyết khiêu chiến hắn có lẽ cũng là muốn tìm một cái quang minh chính đại giáo. Huấn hắn một trận cơ hội, tốt xuất một chút trong lòng ác khí. Ai bảo Lục Huyên 2 năm không nhìn tới nàng. Dù sao Thiên Nhận Tuyết tuy nhiên tư thế hiên ngang, bụng lớn có thể chứa. Nhưng nàng dù sao cũng là một nữ nhân. Là nữ nhân liền sẽ khát vọng cảm tình, khát vọng người mình thương nhất có thể nhiều bồi bồi chính mình. Thiên Nhận Tuyết tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Nàng là muốn dùng loại phương thức này xuất một chút trong lòng ác khí đồng thời, cũng để cho Lục Huyên có thể kịp phản ứng. về sau hay xảy ra bồi bồi nàng. Thiên Nhận Tuyết vốn là cao ngạo, trực tiếp để cho nàng nói ra, nếu như vậy vậy dĩ nhiên là không thể nào. Nàng không giống Hồ Liệt Na nói muốn Lục Huyên, liền trực tiếp làm lấy Lục Huyên mặt nói ra. Nàng sẽ dùng động tác của mình nói cho Lục Huyên chính mình ý tứ. Đến mức Lục Huyên có thể hay không lĩnh ngộ, Thiên Nhận Tuyết theo không lo lắng Lục Huyên tên yêu nghiệt này giống như IQ có thể nhìn không ra. Trừ phi Lục Huyên chính mình giả ngu, Lục Huyên tâm tư chuyển động, cầm lấy phong thư thật lâu không nói. Lục Huyên, Chu Trúc Thanh nhẹ khẽ đẩy đẩy Lục Huyên, nàng còn chưa bao giờ từng thấy Lục Huyên lớn như vậy phản ứng. Phong thư này rốt cuộc là ý gì? Một cái lông chim, cái này có thể nói rõ cái gì? Chu Trúc Thanh nghi hoặc nhìn Lục Huyên, bị Chu Trúc Thanh đẩy. Lục Huyên nhất thời lấy lại tinh thần. Không có gì, chỉ là một cái cố nhân mà thôi. Chiếc lông chim này là tín vật của nàng. Lục Huyên vuốt vuốt Chu Trúc Thanh đầu, cười nói, Thiên Nhận Tuyết thân phận là tuyệt mật, Chu Trúc Thanh tự nhiên là có thể đáng tin cậy, nhưng là những người khác không được. Lục Huyên tự nhiên là không thể nào ở chỗ này đàm luận chuyện của nàng. Các loại trở về, lại tìm cơ hội cùng Trúc Thanh nói một chút đi. Cố nhân, Mã Hồng Tuấn có chút nghi ngờ hỏi, Huyên lão đại, chẳng lẽ ngươi cái kia cố nhân còn có thể cùng ngươi giao thủ sao? Lục Huyên thực lực hắn biết rõ, rất kinh khủng, nhưng là Huyên lão đại cái kia cố nhân cũng dám khiêu chiến Huyên lão đại. Chẳng lẽ thực lực của hắn vậy mà không so Huyên lão đại kém bao nhiêu? Thực lực của nàng rất mạnh. Nếu như nói thế hệ trẻ tuổi bên trong còn ai có tư cách làm đối thủ của ta, như vậy nhất định là nàng. Nói lên Thiên Nhận Tuyết, Lục Huyên khóe miệng lộ ra một tia cười ôn hòa ý. Mã Hồng Tuấn lấy làm kinh hãi. Thế hệ trẻ tuổi lại còn có thể cùng Huyên lão đại giao thủ người. Lợi hại, chữ Vinh Vinh nhìn lấy Lục Huyên khóe miệng ôn hòa ý cười. Tâm lý lại là ẩn ẩn có chút hoài nghi, nàng luôn cảm thấy cái này cố nhân sợ là cùng Lục Huyên quan hệ có chút không đơn giản. Dù sao Lục Huyên vẫn luôn là một bộ bình thản bộ dáng. Lần này vậy mà thần sắc ba động lớn như vậy, ngoại trừ mới thấy Chu Trúc Thanh lần kia. Đây là chữ Vinh Vinh lần thứ hai nhìn thấy Lục Huyên thần sắc có như vậy biến hóa lớn. Sẽ không phải... cái này cái gọi là cố nhân là một nữ nhân a. Nghĩ tới đây, chữ Vinh Vinh tâm lý giật mình, nhìn lấy Lục Huyên ánh mắt bên trong tràn đầy u oán. Nếu quả như thật là nữ nhân, như vậy nữ nhân này cùng Lục Huyên quan hệ trong đó có thể có chút không đơn giản. Nói không chừng tựa như là Chu Trúc Thanh một dạng quan hệ. Nếu như người Lục Huyên thật sự có hai người bạn gái, như vậy cần phải cũng không để ý lại thêm một cái đi. Vậy tại sao đối ta còn là lãnh đạm như vậy đâu? Còn có, Chu Trúc Thanh đến cùng có biết chuyện này hay không đâu? Không thể không nói, có lúc trực giác của nữ nhân thật là quá chuẩn. Bất quá chỉ là Lục Huyên thần sắc có một chút chấn động lớn. Chữ Vinh Vinh liền nghĩ đến nhiều như vậy. Thật là lợi hại, chúng ta đi thôi. Đem lông vũ lần nữa để vào trong phong thư. Thu nhập tinh giới, Lục Huyên lôi kéo Chu Trúc Thanh tay, thì hướng về bên ngoài đi đến. Có Thiên Nhận Tuyết phần này tin tại, trong lòng của hắn sớm đã không còn đấu hồn hào hứng. Vẫn là đi về trước đi, mà lại có quan hệ Tuyết Nhi sự tình còn muốn cùng Trúc Thanh nói một câu. Không thấy được Trúc Thanh hiện tại thấp cái đầu trầm mặc không nói sao. Đây là các loại lấy Lục Huyên chủ động hướng nàng lộ ra đâu. Dù sao thì chữ Vinh Vinh cũng có thể nghĩ ra được sự tình. Chu Trúc Thanh không có khả năng nghĩ không ra. Nhất là Chu Trúc Thanh đối với Lục Huyên hiểu rõ có thể so sánh chữ Vinh Vinh sâu hơn nhiều. Nàng thậm chí nghĩ đến Lục Huyên khả năng không tiện ở chỗ này nói ra Thiên Nhận Tuyết thân phận. Là có cái gì nỗi niềm khó nói. Cho nên mới giữ yên lặng, bởi vì nàng tin tưởng,